Truyện Đam Mỹ Mùa Hè của Diệp Xuyên, tác giả Ngô Giác Cung, edit Đô Nhi, beta Mặc Vũ, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại trọng sinh, hiện đại, chủ thụ, đổi công, happy ending. Chương 65. Hắc Lục đẩy cửa lớn của nhà hàng ra, liếc mắt nhìn thấy Hắc Nhất Bằng ngồi ở một góc sáng sủa, trong đầu không khỏi nảy ra ý nghĩ, quả nhiên là thế. Lúc Diệp Xuyên kêu lại đây mua hai lon khóc, hắn đã có bao nhiêu nghi ngờ. Hắn biết kỳ thật Diệp Xuyên không thích uống khóc. Huống chi, đối với bọn họ mà nói, nhà hàng này là một nơi tương đối nhạy cảm. Bất quá, nếu thực sự gặp nhau, Hắc Lục cảm thấy cũng không có gì phải do dự. Gặp mặt như vậy, vốn cũng là lý do để mình tới đây. Đã qua thời gian cơm chiều, nhà hàng ngoại trừ Hắc Nhất Bằng cũng chỉ có một đôi vợ chồng khách du lịch hơi lớn tuổi và vị tiếp tân tuổi trung niên, thường được gọi là chú Hòa, đang ngồi cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Hắc Nhất Bằng cơ hồ cùng lúc nhìn thấy hắn, hiển nhiên là rất kinh ngạc. Hắc Nhất Bằng mở to hai mắt ra nhìn, có chút hoài nghi có phải mình xuất hiện ảo giác hay không, cư nhiên đã rời xa Bê Thị mà vẫn gặp người này ở đây. Ảo giác tiên sinh ngồi xuống đối diện, cũng đã lâu rồi mới được nhìn Hắc Nhất Bằng gần như vậy, nó dường như lại cao hơn rồi. Mặt đối mặt như vậy, tầm mắt của hai người gần như ngang nhau. Điều này làm cho trong lòng của Hắc Lục chợt sinh ra vài phần cảm khái. Nếu bọn họ vẫn cứ bỏ phí thời gian, qua vài năm nữa, nếu tình cờ gặp nhau có khi nào lại nhận không ra nhau không? Hai anh em cách nhau một cái bàn ăn bằng gỗ, thầm đánh giá lẫn nhau, ăn ý 10 phần, cùng duy trì trầm mặc. Đối với Hắc Lục mà nói, đây đã được xem là một khởi đầu khá tốt. Hắc tiên sinh, chú Hoa đứng ở khoảng cách giữa nhà hàng tiếp đón hắn. Cần mua cái gì vậy? Hắc Lục dời tầm mắt khỏi khuôn mặt của Hắc Nhất Bằng, nhìn về phía chú Hoa, đưa lên hai ngón tay, lấy cho tôi hai lon khóc. Nói xong liếc mắt sang Hắc Nhất Bằng đang cầm chai trà xanh trong tay, hỏi nhóc cần cái gì không? Hắc Nhất Bằng lắc đầu, không cần, cảm ơn. Một khi đã mở miệng nói chuyện, không khí giữa hai người dường như có vài dấu hiệu cởi mở hơn. Hắc Nhất Bằng hỏi, ai uống cái này? Diệp Xuyên. Hắc Lục cầm khóc từ trong tay chú Hoa, nói cảm ơn sau đó đặt chúng lên bàn, rất kiên nhẫn giải thích. Kỳ thật em ấy cũng không thích uống món này, chỉ là... phải, cố ý tạo một cơ hội mà thôi. Em ấy nghĩ rằng chúng ta cần phải ngồi xuống nói chuyện cho rõ ràng. Hắc Nhất Bằng nhếch môi, vẻ như muốn cười mà không cười nổi, hừ một tiếng. Vậy mà em còn tưởng bạn học có chuyện gì mới hẹn mình đến đây nói chuyện chứ. Ngồi nửa ngày thì ra là cái bẫy. Xin lỗi. Hắc Lục nhớ tới sáng nay, vừa rời giường, từ cửa sổ phòng ngủ nhìn thấy bộ dáng Diệp Xuyên khi săn đón hai nữ sinh kia, bất giác hơi buồn cười. Kỳ thật em ấy, cậu ta thật đúng là người lắm thủ đoạn. Hắc Nhất Bằng cười lạnh, ngay cả bạn học của em cũng bị lừa. Liên hợp bắt tay nhau để tạo cơ hội. Biểu tình của Hắc Lục trầm xuống. Nhất Bằng, Diệp Xuyên không chỉ là người yêu, mà còn là người nhà của anh. Anh hy vọng thái độ của em đối với em ấy có thể duy trì lễ phép cơ bản. Hơn nữa, Hắc Lục tạm dừng, không tự chủ tăng thêm giọng điệu. Anh không nhớ là giáo dục của nhà chúng ta có dạy kiểu chăm chọc khiêu khích người khác. Hắc Nhất Bằng nghe được hai từ người nhà, sắc mặt trở nên cứng ngắc hẳn lên. Trong lòng đã có chút không phục, theo bản năng liền ngoảnh mặt đi. Em cũng chưa bao giờ biết anh còn có sở thích này. Không phải sở thích. Hắc Lục cũng không hiểu được tại sao đề tài lại đi theo phương hướng kỳ lạ như vậy. Điều này hoàn toàn vượt ra khỏi kế hoạch của hắn. Nhưng nếu như đã nói ra ở đây, cũng không cần phải cố ý trốn tránh. Cho dù nó không chấp nhận, Diệp Xuyên vẫn sẽ là bạn đời của mình. Đây là sự thật mà Hắc Nhất Bằng sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt. Nhất Bằng, hai chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Hơn nữa tương lai, em còn là một cảnh sát. Anh nghĩ em hẳn là hiểu được. Mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình, chỉ cần không cướp của, giết người, phóng hỏa, không bắt cóc tống tiền, không vi phạm pháp luật là được. Sinh hoạt cá nhân của anh không cần bất kỳ ai chỉ vẽ. Nếu em không thể cam đoan mình sẽ giữ được sự tôn trọng cơ bản đối với anh và bạn đời, anh nghĩ chúng ta không cần nói chuyện thêm nữa. Hắc Nhất Bằng bị hai câu giết người phóng hỏa, bắt cóc tống tiền chọc thẳng vào tim, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Ý em không phải như vậy, em chỉ cảm thấy mẹ không thể chấp nhận được. Nói chưa dứt lời, Hắc Nhất Bằng liền hận không thể đem đầu lưỡi của mình cắn đứt. Ánh mắt của Hắc Lục chợt lạnh, hắn chăm chú nhìn Hắc Nhất Bằng một lát, dùng một loại ngữ điệu thản nhiên như nói chuyện với người xa lạ. Nếu bà ấy thật sự xem mình là một người mẹ, năm đó sẽ không thờ ơ đứng nhìn sự tình này xảy ra với anh. Nếu bà ấy đã bỏ đi thân phận của một người mẹ, vậy thì cũng không có tư cách nêu lên ý kiến đối với cuộc sống cá nhân của anh. Chấp nhận hay không, đều chẳng có chút xíu quan hệ nào. Đề tài không thể tránh khỏi rốt cuộc cũng được hơi ra, chuyện cũ bị bóc trần. Ánh mắt của Hắc Nhất Bằng cho thấy sự đấu tranh trong vô vọng. Diệp Xuyên nói, đều là sự thật sao? Hắc Lục bình tĩnh hỏi lại, em ấy nói gì? Cậu ấy nói anh bị ba ba bán đi, bị người của phòng giải phẫu nội tạng, bất hợp pháp bắt. Hắc Nhất Bằng nhìn Hắc Lục, trong ánh mắt dần dần lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn đã thấy được đáp án mà mình muốn kiểm chứng từ biểu tình của Hắc Lục. Tại sao lại làm như vậy? Hắc Nhất Bằng nện thật mạnh xuống mặt bàn. Hắc Lục làm động tác xin lỗi với những người khách ngồi ăn trong nhà hàng. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy đôi mắt của Hắc Nhất Bằng đã bắt đầu hơi đỏ lên. Kỳ thật nó vẫn là một thằng nhóc con. Hắc Lục thở dài trong lòng, bỗng nhiên không muốn tiếp tục truy vấn chuyện cũ của cha mẹ mình ở trước mặt của nó nữa. Dù sao thì đây cũng là phần ký ức hắn không muốn nhớ lại. Đối với hai người kia, Hắc Lục đã không còn tâm tư để nghĩ đến. Bọn họ có công dưỡng dục, hắn cũng vì phần dưỡng dục này mà trả giá đau đớn thê thảm. Quỹ đạo cuộc sống bị suy chuyển, tiền đồ chẳng còn, bị đẩy vào vòng lao lý, nhận hết mọi sự nhục nhã. Cái nhìn đối với thế giới cũng bởi vì vậy mà hoàn toàn thay đổi, coi như là đã thanh toán xong. Hắc Lục nghĩ, không oán hận cũng chẳng quan tâm. Cuộc sống dù sao cũng vẫn phải tiếp tục, lực chú ý của mình vẫn nên là dành cho người xứng đáng đi. Anh hận họ sao? Hắc Nhất Bằng nhìn hắn chậm chậm. Hắc Lục chậm rãi lắc đầu. Đối với anh, bọn họ đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì. Anh không muốn thừa nhận họ. Trong mắt Hắc Nhất Bằng toát ra một tia cố chấp khác thường. Thì thật sau khi anh đi, mẹ có đi tìm, mẹ nói, đủ rồi. Hắc Lục không khống chế được, vỗ bàn đứng bật dậy. Chợt ý thức được mình luống cuống, Hắc Lục vùi mặt cọ sát vào lòng bàn tay, hạ thấp thanh âm, cố gắng dùng một giọng điệu bình tĩnh nói, em có biết lúc bà ấy đến thăm tù nói với anh điều gì hay không? Hả? Bà ấy nói biết rõ anh chịu ủy khuất, nhưng người kia đã chống đỡ toàn bộ gia đình, nuôi anh lớn, không có công lao cũng có khổ lao. Hắc Nhất Bằng kinh ngạc nhìn hắn, biểu lộ ra vẻ kinh hãi. Khuôn mặt Hắc Lục hơi vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn. Em có hiểu đây là ý gì hay không? Bà ấy muốn nói cho anh biết, người đàn ông kia đã nuôi anh lớn, cho nên ngay cả cái mạng cũng là của hắn. Hắn muốn làm gì anh đều phải chấp nhận. Thậm chí bà ấy còn nói anh không nên đả thương người ta, khiến cho trong nhà rước lấy tiền toái lớn như vậy. Hắc Lục nhìn Hắc Nhất Bằng, nụ cười lạnh lùng đến khó tin. Em xem, một người mẹ vĩ đại biết chừng nào. Bà ấy nói con trai của mình và người đàn ông kia còn nhỏ, cần có một gia đình đầy đủ cha mẹ. Vì để cho con trai bé nhỏ có một gia đình trọn vẹn, vì để cho người đàn ông kia có thể tiếp tục chống đỡ gia đình, bà ta không nói hai lời đã có thể bỏ rơi anh. Có lẽ với bà ta, anh là một người dư thừa, ngay từ đầu đã không nên tồn tại. Hắc Lục vỗ bà một cái, đột nhiên trong lòng vô cùng khó chịu. Đối với Hắc Lục mà nói, cảnh thăm tù năm xưa làm cho hắn bị kích thích còn nhiều hơn khi bị cha dượng bán đứng. Chuyện cũ không thể chịu đựng nổi, Hắc Lục rất ít khi tự mình nhớ lại, cũng chưa từng đề cập qua với bất kỳ kẻ nào, thậm chí cũng không nói với Diệp Xuyên. Nhưng thật rõ ràng, Diệp Xuyên đã từ chuyện hắn kể mà có thể đoán được sự thật hắn bị mẹ mình bỏ rơi. Cùng lúc đó, Hắc Nhất Bằng cũng nhớ lại lời Diệp Xuyên nói trong buổi tiệc sinh nhật của Thiệu Thải. Yêu đàn ông là kỳ quái sao? Cậu cảm thấy anh ấy hẳn là nên yêu phụ nữ đúng không? Nhưng mà cậu có biết, người đầu tiên trên thế giới này phản bội anh ấy lại chính là nữ nhân đó, là bà mẹ thương yêu của cậu đấy. Ý của mẹ không phải như vậy, Hắc Nhất Bằng bất giác có chút hỗn loạn. Mẹ nói, em không tin. Trong mắt Hắc Lục lóe lên tia bén nhọn. Không phải không tin, em chỉ là... Hắc Nhất Bằng nhìn sắc mặt, đã chuyển sang vẻ lạnh nhạt của người đàn ông trước mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, bỏ qua ý định giải thích một điều gì đó. Nếu bây giờ bọn họ nhận sai, anh cũng sẽ không chấp nhận bọn họ sao? Hắc Lục dứt khoát gật đầu. Phải. Vậy còn em? Hắc Nhất Bằng đột nhiên có chút không thể xác định. Anh cũng hận em sao? Hắc Lục nhìn chăm chú vào Hắc Nhất Bằng, biểu tình chậm rãi xảy ra biến hóa, trong ánh mắt cũng nhiều thêm một tia ấm áp. Nhất Bằng, em chưa từng có lỗi với anh. Là anh khiến cho em thất vọng. Hắc Nhất Bằng choáng váng nhìn hắn, ủy khuất đè nén đã lâu giờ chợt như nước lũ làm vỡ đê. Hắc Nhất Bằng nhẹ nấc lên một tiếng, nước mắt lã chả rơi xuống. Diệp Xuyên thư thả ngâm mình tắm rửa, sau đó ôm một đống đồ ăn vặt vùi trong ổ chăn xem đĩa phim. Khách sạn cung cấp một ít đĩa phim cũ, bất quá toàn là phim hay. Diệp Xuyên xem hết Mission Impossible rồi lại Nguy cơ tối cao. Hắc Lục vẫn chưa quay về. Diệp Xuyên cũng lười đợi hắn, tự mình ngủ trước. Ngủ thẳng đến nửa đêm, Diệp Xuyên mơ màng cảm thấy có người xốc chăn lên, một cơ thể lạnh lẽo tiến vào ôm lấy cậu. Diệp Xuyên ngửi được mùi quen thuộc, mắt cũng không mở ra lăn vào trong lòng hắn, miệng líu ríu hỏi: nói chuyện xong rồi, hòa thuận rồi chứ? Hắc Lục kéo cậu vào lòng rồi hôn lên, thanh âm lộ ra niềm vui sướng ít thấy. Tốt rồi. Diệp Xuyên trong cơn mê ngủ lại nghĩ tới một việc. Khóc của em đâu? Hắc Lục dở khóc dở cười vỗ vào mông cậu một cái. Hơn nửa đêm rồi còn muốn khóc cái gì? Ngủ. Diệp Xuyên từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng vẫn cố đưa bốn ngón tay lên kỳ kèo. Ngày mai tăng gấp đôi. Hắc Lục bắt lấy tay cậu đưa lên môi hôn, cúi đầu nhìn xuống. Diệp Xuyên tựa vào trước ngực hắn ngủ rồi, nét mặt đơn thuần điềm tĩnh giống như một đứa trẻ. Không giống với lúc cậu tỉnh táo, biểu tình luôn mang theo vẻ xấu xa. Kỳ thực em ấy chính là một thằng nhóc, cùng với em trai của mình, không lớn hơn là bao. Tính tình cũng xấu xa, tương đương, hai thằng nhóc xấu xa ở chung còn có thể đánh nhau. Hắc Lục bất giác, khẽ cười, di động đặt ở tủ đầu giường rung nhẹ. Một cái tin nhắn được gửi vào, Hắc Lục cầm lên là của Tiếu Nam gửi đến. Lão đại, ông nội nhỏ cùng lão Từ cãi nhau trở mặt, phải dọn ra phố 13. Hắc Lục hơi sửng sốt, bấm số gọi cho Tiếu Nam. Điện thoại vang lên hai tiếng chuông đã được nhận. Thanh âm Tiếu Nam rõ ràng có chút kinh ngạc. Em nói này lão đại, nửa đêm rồi, sao anh còn chưa ngủ à? Hắc Lục và Hắc Nhất Bằng ngồi ở bên hồ nước tâm sự rất lâu. Hai anh em bao nhiêu năm rồi không ngồi trò chuyện cùng nhau, căn bản ai cũng không chú ý tới thời gian. Tiểu Quý xảy ra chuyện gì? Tiểu Quý giữa trưa tới tìm em, hỏi anh ở đâu. Ngữ khí Tiếu Nam có vẻ khinh thường. Em cũng đâu phải trợ lý của cậu ấy, sao phải nói cho cậu ấy biết? Cậu ấy lại hỏi có phải anh đi cùng với Diệp Xuyên không? Em liền nói, tôi chỉ là một trợ lý, không phải quản lý. Chị tư của lão đại không thuộc bổn phận của tôi, anh ấy đi với ai cũng không phải báo cáo. Mới với Sàm đi. Hắc Lục phiền nhất là việc tên trợ lý này lúc báo cáo tình hình, ưa có tật xấu nói tào lao. Được rồi, nói ngắn gọn, Tiếu Nam thực không tình nguyện, đem lời nói, đang bay bổng tính trở về. Tiểu Quý đập phá văn phòng của em, lão Từ và lão Hát lại khuyên can, kết quả bị Tiểu Quý quăng đồ trúng, lão Hát tức giận bỏ đi, lão Từ bị miếng thủy tinh của Tiểu Quý quăng làm bị thương cánh tay, tức giận đến chửi thề. Cứ ầm ĩ như vậy rồi trở mặt, Tiểu Quý cứ như vậy dọn đi sao? Hát Lực nhíu mày, chuyện này nghe qua cảm thấy có chút không thích hợp. Tiểu Quý nói lão Từ là cố ý đuổi cậu ấy. Tiếu Nam hừ lạnh, còn nói bọn lão Từ vẫn nhìn cậu ấy không vừa mắt, đã sớm muốn đuổi cậu ấy đi, cũng không biết có phải là bị chứng hoang tưởng hay không. Hắc Lục cắt ngang lời hắn, cậu ấy dọn đến nơi nào? Khách sạn Hoàng Hải mới mở ở khu đông. Tiếu Nam giải thích, Tiểu Quý quanh quẩn ở nội thành rất lâu, có một thời gian còn cắt đuôi người của chúng ta phái theo. Đây là tin tức em vừa mới điều tra được, đã trễ thế này em cũng không dám gọi điện thoại, nên chỉ nhắn tin cho anh. Cho người đi điều tra xem Hải Hoàng là thuộc ai làm chủ. Tiếu Nam vội vàng đáp ứng. Hắc Lục lại hỏi, bên phía Diệp gia thì sao? Diệp gia không có động tĩnh gì, mọi người vẫn chưa quay về đâu. Tiếu Nam do dự một chút rồi nói, lão đại, em cảm thấy thằng nhóc Tiểu Quý kia không cần quan tâm nữa, càng quan tâm cậu ấy càng tự xem mình là người quan trọng. Hắc Lục ừ một tiếng, tôi hiểu mà. Không biết có phải là bị cuộc điện thoại kia quấy nhiễu, trong lòng bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Hắc Lục cất điện thoại, cẩn thận kéo Diệp Xuyên đã lăn đến phía giường bên kia ôm vào trong lòng mình. Diệp Xuyên nhúc nhích vài cái, tìm được một tư thế thoải mái,

Trên bàn làm việc của tôi còn một đống văn kiện chưa về, cậu tưởng tôi nhàn nhã lắm hả? Được rồi, là tôi không tốt. Lâm Tử giả mù sa mưa giải thích. Tôi thì cứ nghĩ, nếu cầm tiền của anh rồi, thì cần phải báo cáo cả những điều nhỏ nhất, cho anh khỏi phải lo lắng. Lão Tử sẽ cho người đi đập phá cửa hàng của cậu, có tin hay không? Được rồi, tôi không nói đùa với anh. Ai nha, lại tới một anh chàng đẹp trai nữa. Lão Hắc, nếu con nhà anh ở sau lưng, hẹn hò với tình nhân khác rồi. Hắc Lục, đầu đầy hắc tuyến, quyết đoán tắt điện thoại. Nhận thức Lâm Tử nhiều năm như vậy, sao lại không phát hiện ra tên kia có tật xấu, sợ thiên hạ không loạn bị kiện. Hắn nhớ rõ người này lúc mới xuất ngũ vẫn trưng ra một khuôn mặt thang, gặp ai cũng đều là bộ dạng hờ hững. Quả nhiên xã hội chính là một cái nồi nhuộm khổng lồ à. Điều an ủi nhất chính là Lâm Tử là người rất thông minh, hơn nữa thân thủ không tồi. Bình thường mấy tên côn đồ có tầm tầm, dù vài tên cũng không thành vấn đề. Thực ra cho dù Lâm Tử ứng phó không được, bằng thân thủ của hắn cũng có thể kéo dài thời gian, có thêm vài phút để chờ viện binh cũng đỡ. Đương nhiên, hay nhất là không xảy ra tình huống gì. Hắc Lục nghĩ, mong sao đây chỉ là do mình, lo xa mà thôi. Diệp Xuyên đang ăn một tô mì, lại còn thêm thịt, bởi vậy lúc ngồi ở nhà hàng Hải Vị chờ dịp thời tiên, cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn chút nào. Bởi vì chỉ có hai người ăn cơm, cho nên dịp thời ti đặt một bàn ở đại sảnh sát bên cửa sổ. Tầm nhìn không tồi, cũng yên tĩnh, thích hợp để hai người trò chuyện. Nơi này không cho hút thuốc, Diệp Xuyên chỉ có thể ngồi chán ngắt, đùa nghịch cái ống tâm bằng đồng, có hình dạng chim cánh cụt để trên mặt bàn. Vài phút sau, cậu trông thấy Diệp Thời Ti xuống xe taxi, cúi đầu bước lên, thấy bậc thềm rộng lớn của nhà hàng Hải Vị. Trong lòng Diệp Xuyên lại lần nữa, nhưng nên cảm giác khá cự đi dị. Đó là một loại cảm giác, muốn tránh né, không thể hiểu được, nhưng mà rốt cuộc, muốn tránh né cái gì? Tôi lại hoàn toàn không nói ra được. Trước mặt người khác, Diệp Thời Phi vẫn luôn là bộ dáng tao nhã, đối nhân xử thế rất có phong độ. Diệp Xuyên thậm chí không nhớ được là anh ấy có nổi giận với mình lần nào hay chưa. Cũng không giống Diệp Thời Tranh chút nào, cứ làm ra vẻ thích giảng đạo với Diệp Xuyên, giả tả đời rồi lại tức giận, sau đó giơ chân đạp mình. Mặc dù như vậy, cậu vẫn rất thân thiết với Diệp Thời Tranh. Ai? Diệp Xuyên thở dài, thế mới biết. Cái gì dễ dàng thì cũng có phần không tốt. Diệp Thời Ti đi vào đại sảnh, mắt nhìn chung quanh một vòng, nở nụ cười nhẹ đi về phía Diệp Xuyên đang ngồi. Diệp Xuyên thấy trong tay hắn có cầm vài cái gối to, trong lòng có chút không thoải mái. 3 năm nay, Diệp Thời Ti thỉnh thoảng sẽ mua quà cho người trong nhà. Trước tiên chưa nói đến chuyện có thích hay không. Nếu không nhận thì có vẻ như mình rất bất lịch sự. Còn nhận đều là những thứ quý giá, lại sẽ làm sinh ra vài phần sợ hãi vì mình không công mà hưởng lộc. Nói tóm lại, cái nào cũng không dễ chịu cả. Diệp Thời Phi đem mấy cái gối to đặt ở cái ghế bên cạnh Diệp Xuyên, cười tỉnh tiện đánh giá cậu. Tinh thần không tồi, đi chơi vui chứ? Vui lắm. Diệp Xuyên vội vàng nói, không khí trên núi rất trong lành, lại yên tĩnh. Tinh thần tự nhiên hứng khởi hơn nhiều. Anh cả, nói anh đi Hải Nam mà, có mệt hay không? Cái chính không phải là mệt, mà là quá đông người. Diệp Thời Phi hướng về phía vài cái gối to kia hất cầm. Mua cho em ít quà, nhưng xem có thích hay không. Diệp Xuyên giả vờ lục lọi cái túi. Bao lớn bao nhỏ, gồm có mứt dừa, mứt trái cây, đồ ăn vặt, quần áo, còn có một cặp bóp tình nhân bằng da cá sấu. Hả? Diệp Xuyên kinh ngạc. Hải Nam cũng làm sản phẩm này sao? Diệp Thời Tuy mỉm cười. Bạn anh đi du lịch ở Thái Lan mang về tặng. Đẹp quá. Diệp Xuyên mân mê hai cái bóp, vừa đúng Hát Lục và mình mỗi người một cái. Ừ, sản phẩm đặc thù của nơi đó. Diệp Thời Phi lật xem thực đơn, ra vẻ không để ý nổi. Ở bên đó mua cũng rẻ. Đem về xài đi. Cảm ơn anh hai. Khách sáo làm gì? Diệp Thời Phi đưa thực đơn để lên trước mặt cậu. Muốn ăn món gì? Diệp Xuyên không đói bụng, yêu đại một món tôm và sò. Diệp Thời Phi kêu mấy món nổi tiếng của nhà hàng, lại thêm một chai rượu trắng. Diệp Xuyên nhớ vừa rồi, anh ấy đi taxi tới. Chẳng lẽ trước khi đến đây, đã nghĩ đến chuyện uống rượu. Tinh thần của Diệp Thời Phi có vẻ không tốt lắm. Sẽ không phải là muốn mượn rượu giải sầu chứ? Tàn nhất say rồi làm sao? Chỉ uống ít thôi mà. Diệp Thời Ti cười cười, không sao đâu. Diệp Xuyên nhìn thấy phía dưới mắt của anh ấy có một quầng thâm. Thật cẩn thận hỏi, anh hai, anh có phải gặp chuyện gì phiền lòng hay không? Ngón tay Diệp Thời Ti đang gõ nhẹ lên mặt bàn, tạm dừng một chút, thân sắc bất động hỏi lại. Rõ ràng vậy sao? Cũng không phải. Diệp Xuyên có chút khó xử trong lòng. Cái loại cảm giác kháng cự này mặt danh kỳ diệu lại một lần nữa hiện ra. Cậu cảm thấy mình thật đúng là có chút không biết nên dùng thái độ gì để nói chuyện với anh ấy mới thích hợp. Em chỉ là nghe anh cả nói qua một ít chuyện của anh. Phải, là chú Thiếm. Tay anh chọc tức bọn họ. Diệp Thời Phi gật đầu, thân sắc hơi hơi ảm đạm. Hôm trước ba còn gọi điện thoại, nói tại anh cho nên em mới lầm lạc, mắng anh xối xả không được. Diệp Thời Trân nói đúng, chuyện của Diệp Thời Phi đã ném trước một quả bom hạng nặng ở Diệp gia, cho nên việc của cậu và Hấp Lục sẽ dễ dàng được chấp nhận hơn. Nhưng mà mắt thấy áp lực ở kiếp trước của mình giờ chuyển dời qua cho Diệp Thời Phi, mặc dù cảm thấy may mắn, trong lòng Diệp Xuyên cũng có chút xấu hổ. Diệp Xuyên trầm mặt một lát, bắt đầu dùng lời nói của Diệp Thời Trân an ủi hắn. Nếu nói có thể tìm người để thay hay gì gì đó. Diệp Thời Phi tì cười, cái thằng ngốc này nói cái gì đâu không. Diệp Xuyên cũng hiểu được chính mình khuyên cũng như không, cho nên bị hắn cười bất giác có chút ngượng ngùng. Ăn đi. Diệp Thời Phi gắp một miếng cá bỏ vào cái đĩa, lơ đãng hỏi, ngày nghỉ cũng nhanh qua thật, mấy ngày nay em đã làm gì hả? Diệp Xuyên cảm thấy câu hỏi này không đậu không đuôi gì cả, không phải vừa mới nói mình đi du lịch sao? Diệp Xuyên mở to mắt nhìn Diệp Thời Phi, Diệp Thời Phi cũng nhìn lại cậu, vẻ mặt cười cười, giống như đang thực sự đợi cậu trả lời. Diệp Xuyên đành phải bỏ đũa xuống, đem tất cả mọi chuyện mà hắn đã biết tường tận kể lại một lần nữa. Công việc ở Đức Ngôn bên kia, từ khi bắt đầu nghỉ đông đã chuyển sang làm cả ngày, công ty bắt đầu nghỉ từ ngày cuối năm, nghe anh cả nói chú Thiến đi du lịch, em cũng liền cùng hát ca đi leo núi. Diệp Thời Phi gật gật đầu. Diệp Xuyên nhìn mặt của Diệp Thời Phi lúc này có vẻ ngập ngừng, thì biết anh ấy cũng không nhớ tâm đến câu trả lời của mình. Vì vậy rốt cuộc Diệp Thời Phi muốn hỏi chuyện gì đây? Diệp Thời Phi cứ dùng đũa gãy gãy miếng tôm thịt để ở trên đĩa, đảo tới đảo lui. Diệp Xuyên ngồi phía đối diện cũng cảm thấy não nề thay cho mấy miếng tôm thịt kia, nhưng mà cậu lại đoán không ra rốt cuộc Diệp Thời Phi muốn hỏi cái gì, cũng không thể hấp tấp, đành phải tẻ nhạt ngồi một bên nghiến răng ăn hải sản, kiên nhẫn chờ Diệp Thời Phi tự mình mở miệng. Diệp Thời Phi ăn cũng không ngon lành gì, được lưng lưỡng dạ, thấy Diệp Xuyên vẫn cứ liếc mắt vụng trộm nhìn mình, biết là cậu nghi ngờ, giờ có che giấu cũng chả có ý nghĩa, huống chi hắn tự mình đến tìm Diệp Xuyên, cho dù ai cũng nhìn ra được, hắn đã thật sự không còn biện pháp nào khác. Diệp Thời Phi chưa bao giờ để tâm đến chuyện cúi đầu trước người khác, điều hắn để ý là sau khi mình cúi đầu sẽ có kết quả gì. Diệp Xuyên, kỳ thật anh định nhờ em một chuyện. Diệp Thời Phi đắn đo một chút, cảm thấy cho dù mình có nói chuyện cởi mở với Diệp Xuyên thì vẫn là một vòng lẩn quẩn, bởi vì thằng nhóc Diệp Xuyên này luôn luôn che giấu mình. Có một số việc Diệp Thời Phi cũng không chắc chắn lắm, là cậu thật tình không biết hay là giả vờ không biết. Chuyện gì thế anh? Diệp Xuyên nhẹ nhàng thở ra trong lòng. Tốt rồi, cuối cùng cũng đi đến vấn đề chính. Chúng ta là anh em, anh sẽ không giấu giếm em. Ánh mắt Diệp Thời Phi khẩn thiết, có thể làm phiền em nhờ Hắc tổng giúp anh điều tra một chuyện hay không? Hả? Diệp Xuyên hoài nghi rằng mình đã nghe lầm. Muốn tìm Hắc Lục giúp đỡ lại cố ý hẹn mình là sao? Diệp Thời Phi là người của Diệp gia, là anh hai của Diệp Xuyên, cho dù là chuyện gì, nếu anh ấy trực tiếp tới tìm Hắc Lục, hắn tuyệt đối sẽ nể mặt. Tựa như Diệp Thời Tranh, Diệp Xuyên biết anh ấy và Hắc Lục qua lại không ít, nhưng cho tới bây giờ, Diệp Thời Tranh chưa bao giờ ở trước mặt Diệp Xuyên nhắc tới chuyện này. Là giả bộ ngốc. Trong lòng Diệp Thời Phi tức giận, thằng nhóc này giả bộ ngốc, đúng thật là đã tới trình độ cao rồi. Là chuyện như thế này. Diệp Thời Phi khoanh tay trước ngực, cân nhắc từng câu từng chữ. Hắc tổng ở B thị quen biết rất rộng, anh định nhờ hắn dò la chuyện của nhà họ Lý có được hay không? Diệp Xuyên lúc này rất là bối rối. Lý gia, nhà của Lý Hành Tung sao? Diệp Thời Phi gật đầu, thần sắc ảm đạm. Phiền Hắc tổng điều tra giúp anh xem Lý Hành Tung hiện giờ ở đâu. Diệp Xuyên giật mình, lúc này mới thật sự tỉnh táo lại. Thế ra Diệp Thời Phi đây là tìm không thấy tình nhân của mình, mới chạy tới quanh co lòng vòng thử mình sao? Cái kiểu đem mọi chuyện thành một vòng lẩn quẩn kéo đến tận Nam Cực rồi mới lôi trở về này, cũng chỉ có một mình Diệp Thời Phi làm được. Khi nào về em sẽ nói với Hắc ca. Hai cái chân dài của Diệp Xuyên để ở dưới gầm bàn không tự chủ co lại. Cậu bỗng nhiên rất muốn đi tới UC. Diệp Thời Phi gật đầu, thả lỏng thần sắc không ít. Tốt rồi, có tin tức thì báo cho anh biết. Diệp Xuyên gục gạch đầu. Hai anh em nói chuyện trên trời dưới đất một hồi, Diệp Thời Phi được trợ lý gọi điện thoại kêu đi. Diệp Xuyên cảm thấy mình thật sự cần phải được an ủi, bèn ăn thêm hai chén súp hải sản đi cá, xong rồi mới lảo đảo đi ra khỏi nhà hàng hải vị. Mỗi lần tới nơi này đều không có chuyện gì tốt. Diệp Xuyên nghĩ sau này vẫn nên ít đến nhà hàng hải vị thì tốt hơn. Diệp Xuyên xách theo một đống đồ ngồi trên xe taxi, đang nghĩ tới nên gọi điện thoại nhìn cho Hách Lục hay là về nhà rồi hẳn nói chuyện này, thì di động lại vang lên. Diệp Xuyên mở lên thấy một dãy số xa lạ, lập tức liền cảm thấy đau đầu. Có lẽ đây là di chứng để lại sau khi bị Diệp Thời phi hành. Diệp Xuyên không muốn nhận, nhưng chủ nhân của số điện thoại này tựa hồ so với cậu còn cố chấp hơn. Di động reo đến lần thứ ba, Diệp Xuyên không thể không nhận. Ai vậy? Diệp Xuyên hủ khí vô lực, dựa lưng vào ghế, nói nhỏ. Có chuyện gì nói nhanh đi. Có. Tiểu Xuyên. Sau lưng Diệp Xuyên giống như bị điện giật, lập tức mở mắt ra. Lý Hành Túng. Tổ sư bố nó, hai người này đây là đặt bẫy chờ lão tử nhảy vào chứ gì. Diệp Xuyên bị kích động, muốn đập điện thoại. Ở đằng này Diệp Thời Phi mới quanh co lòng vòng châm biếm mình. Vừa quay người, vị đằng kia liền gọi điện thoại tới. Nếu để cho Diệp Thời Phi biết được việc này, Diệp Xuyên giống như bị oan thị kính. Mình còn chưa sống đủ mà, cũng không muốn diễn với bọn họ tiết mục yêu nhau cẩu huyết như trên truyền hình đâu. Đừng tắt. Lý Hành Tung tựa như đoán được suy nghĩ trong lòng của Diệp Xuyên, vội vàng la lên. Anh có việc muốn nói với em. Từ trong thâm năm của hắn, Diệp Xuyên nghe như là không còn sức lực. Trong lòng bỗng nhiên có chút do dự. Chuyện gì vậy? Lý Hành Tung lại trầm mặt. Diệp Xuyên tưởng tượng thấy bộ dáng mệt mỏi và cô đơn của người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại, tâm tình không hiểu sao lại có chút phức tạp. Anh rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Anh hai của tôi đang tìm anh ở khắp nơi. Em có tin hay không? Ngữ điệu của Lý Hành Tung khẽ run, giống như bị suy sụp tinh thần. Tại tựa hồ ẩn chứa một sự kỳ vọng nào đó. Em có tin có kiếp trước hay không? Cái gì? Trong nháy mắt, lông tơ của Diệp Xuyên dựng thẳng lên. Chương 68. Hắc Lục còn chưa xuống xe thì đã thấy Diệp Xuyên ngồi kế bên bồn hoa dưới lầu, bên cạnh để vài cái túi mua sắm màu sắc rực rỡ, bộ dáng cúi đầu giống như chú gà trống choai bị đánh bại. Lúc Hắc Lục nhận được điện thoại của Lâm Tử, còn tưởng rằng tên này bị bệnh thần kinh lại tái phát nói điều không có việc gì làm cho nên kiếm chuyện. Nhưng khi hắn đậu xe lại, đi đến trước mặt của Diệp Xuyên mà cậu vẫn không nhìn thấy mình, Hắc Lục mới mơ hồ nhận ra có gì đó không thích hợp. Bất quá chỉ là ra khỏi nhà cùng anh của mình ăn một bữa cơm. Nghe Lâm Tử nói không khí giữa hai người lúc đó vẫn coi như hòa hợp, sao trở về lại thành như thế này đây? Thành thật mà nói, Hắc Lục thật sự không quan tâm đến Diệp Thời Phi. Hắn ta là người tâm cơ thủ đoạn. Đương nhiên, chỉ hiểu được tầm quan trọng của Diệp Xuyên ở trong lòng của Hắc Lục. Nếu muốn làm ra chuyện gì thì cũng phải suy nghĩ trước sau, cân nhắc nặng nhẹ giữa tập đoàn Bắc Hồng và công ty Lý Nghiệp của hắn. Hắc Lục chắc chắn Diệp Thời Phi sẽ không dám lộ liễu làm ra chuyện gì. Chính vì nguyên nhân này cho nên hắn mới yên tâm để Diệp Xuyên ra khỏi nhà. Không phải vì Diệp Thời Phi, đương nhiên là có nguyên nhân khác. Chẳng lẽ là Lâm Tử để lộ ra cái gì sao? Hắc Lục ngồi sớm trước mặt Diệp Xuyên, cẩn thận nâng mặt cậu lên. Chuyện gì? Diệp Xuyên có cùng lạc phát nhìn hắn. Sao lại ngồi ở đây? Hắc Lục nhẹ nhàng xoa cằm cậu. Sao không về nhà? Hai chữ về nhà làm cho Diệp Xuyên đang mất tinh thần, hắn lộ ra vài phần sức sống. Cậu nương theo sự nâng đỡ của Hắc Lục đứng lên, tùy ý để hắn ôm mình, từng bước một đi vào nhà. Vào trong rồi, Diệp Xuyên như trong vô thức, vừa cởi áo khoác vừa thay giày, sau đó bị Hắc Lục giữ lấy, không nói một lời, ôm vào phòng ngủ. Hắc Lục đặt người lên giường, chùm chăn, rồi nhanh chóng kéo cậu vào trong lòng mình. Còn thuận tay vỗ vỗ lên lưng cậu, ngủ một chút đi. Diệp Xuyên nhắm mắt lại, vùi đầu vào trong lòng của hắn, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Anh xem em là trẻ con à? Đương nhiên là con nít rồi. Hắc Lục siết chặt cánh tay, hạ giọng nói, gặp cái rắm gì cũng hoang mang lo sợ, còn không phải là con nít thì là gì? Diệp Xuyên ở trong chăn đấm hắn một cái, bởi vì được ở trong hoàn cảnh quen thuộc, thân thể cứng ngắc cũng bắt đầu thả lỏng. Tuy rằng không buồn ngủ, nhưng mà cứ lẳng lặng, nằm như vậy, vẫn làm cho cậu cảm thấy thập phần vừa ý. Bàn tay Hắc Lục ấm áp, nhẹ nhẹ vuốt ve lưng cậu, thanh âm giọng nói đều lộ ra một chút hương vị lười biếng. Ai khi dễ em, nói cho anh nghe. Diệp Xuyên lắc đầu, Diệp Thời Phi nói vài câu bóng gió kia, chắc không tính là khi dễ chứ, hay là ăn chưa no? Hắc Lục toàn tâm toàn ý trêu chọc cho cậu nói chuyện. Tôi vốn cũng không thích mấy thứ đồ ăn chơi này, đầy bụng lại không thoải mái,

vẻ mặt cười không cười. Diệp Xuyên ở trên giường lăn hai vòng, sẽ ngẩng đầu lên nhìn biểu tình của Hắc Lục một cái, sau đó không nhịn được lại bắt đầu ôm chăn lăn qua lộn lại. Được rồi đó. Hắc Lục thật sự nhìn không được nữa, đưa tay vỗ vỗ bên ngoài chăn. Cũng đã vui vẻ nửa ngày rồi, vẫn còn muốn tiếp tục sao? Cho dù tôi kêu hai vị người nhà của em là bố mẹ chồng, bọn họ cũng chấp nhận là sao chứ? Diệp Xuyên khó khăn lắm mới nhịn được cười, vừa nghe mấy từ bố mẹ chồng, lại cười phá lên. Hắc Lục vừa tức giận vừa buồn cười, hai tay thò vào trong chăn quấy nhiễu chọc lép. Diệp Xuyên vừa trốn vừa cười thanh khách, chảy cả nước mắt. Hai người đang ngồi giỡn thì nghe âm thanh di động của Diệp Xuyên đặt ở tủ đầu giường đinh đang vang lên, có một tin nhắn đến. Diệp Xuyên cúi ở trong chăn thở hào hển. Xem giùm em đi. Hắc Lục cầm lấy di động của cậu, liếc mắt một cái, chân mày liền nhíu lại. Diệp Xuyên vừa thấy vẻ mặt của hắn, biết ngay đó là tin nhắn của ai. Không phải chứ, người này sao mà rảnh rỗi quá vậy? Hắc Lục chọn mi, ý bảo cậu tự mình xem. Diệp Xuyên tựa đầu vào bên chân của Hắc Lục, bộ dáng lười biếng. Hắc Lục thấy cậu không động đậy, liền cầm di động thì thầm. Ngày mai trời lạnh, ra khỏi nhà nhớ mặc thêm quần áo, hành tung. Đọc xong liền ngẩng đầu nhìn Diệp Xuyên, trên mặt vẫn là biểu tình như cười như không, trong mắt lại có thâm ý khác. Diệp Xuyên bị hắn nhìn hơi mất tự nhiên, lại không biết nên giải thích như thế nào. Lý Hành Tung từ sau cuộc điện thoại đó lại tựa như bị bệnh thần kinh, rảnh rỗi liền nhắn tin dặn dò cậu, cái gì mà mặc thêm quần áo, ngủ sớm dậy sớm, ra ngoài chú ý an toàn. Diệp Xuyên dở khóc dở cười, nhưng đồng thời cũng có chút không hiểu nổi. Lý Hành Tung từng nói mình ghét những thói quen nhắn tin chướng mắt này. Đàn ông đàn an cầm di động ấn tới ấn lui, y như phụ nữ vậy. Xem ra tên thế gian này quả nhiên có nhiều người kỳ dị. Lòng người khác biệt, rõ ràng là cùng một chuyện lại có nhiều cách nhìn không giống nhau như vậy. 1000 con người thì có 1000 Hamlet. Diệp Xuyên thở dài, trong đầu biểu môi nhìn Hắc Lục. Em sẽ không giải thích gì hết. Hắc Lục bị cậu nhìn đầy vẻ trong mong, trong lòng đã mềm nhũn. Lúc này thấy cậu lại bắt đầu giả vờ giả vịt, nhịn không được đưa tay qua nhéo nhéo cầm của cậu. Ai muốn em giải thích loại chuyện khó hiểu này? Hắc đại gia tôi đây mới lười so đo với nhóc con nhà em. Diệp Xuyên nổi giận, vậy vừa rồi sao anh còn liếc em bằng ánh mắt đó? Tuy rằng không so đo với em, nhưng mà tâm tình tôi khó chịu. Hắc Lục ấn tên nhóc ngồi phịch ở trong chăn, tiện tay tắt đèn đầu giường, ngủ đi. Trong lòng Diệp Xuyên vì hắn nói một câu khó chịu liền mừng thầm. Ghen sao? Hắc Lục cũng không chỉ đơn giản là ghen thôi đâu. Lý Hành Tung và Diệp Thời Tiên không phải là đèn cạn dầu, nếu không thì hai tên nhóc còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp đại học, cũng chẳng chống đỡ nổi một công ty lý nghiệp. Ở B thị, sinh viên có bối cảnh gia tộc không phải là ít, nhưng kiểu giống như hai người tuổi trẻ còn có thể chính mình thành lập công ty, hơn nữa còn làm tốt như thế, hỏi được mấy người. Hiện tại bọn họ vì tên nhóc nhà mình mà chia tay không rõ ràng, Hắc Lục cảm thấy mình phòng bị như thế này cũng không đủ. Hắc Lục không hé răng, Diệp Xuyên cũng thu lại thái độ đùa cợt, đưa tay quơ quơ trước mặt hắn. Hắc ca, em biết mà. Hắc Lục buồn cười, hắn vẫn cảm thấy Diệp Xuyên nhỏ hơn mình rất nhiều, bởi vậy mỗi khi cậu nghiêm trang nói chuyện với mình, đều làm cho hắn như thấy một đứa nhỏ đang vui thích vì được mặc quần áo của người lớn. Em lại biết cái gì nữa? Em biết anh lo lắng cho em. Diệp Xuyên vừa định ngồi lên, liền bị hắn ấn trở về trong chăn, ngọ nguậy hai lần đều không được. Liền hờn dỗi nói, em cảm thấy giữ khoảng cách với họ xa một chút sẽ không sao, em sẽ biết chừng mực. Hắc Lục ừ một tiếng, Diệp Xuyên có thể nói ra như vậy chứng tỏ lời mình nhắc nhở bắt đầu có tác dụng. Điều làm cho Hắc Lục đau đầu là tên nhóc này rốt cuộc có biết đề phòng như thế nào hay không. Thấy anh hai của em thái độ hình như tốt hơn một chút, Hắc Lục không yên lòng, ngay bắt đầu lải nhải. Hắn phát hiện từ khi gặp Diệp Xuyên, tìm chết mẹ già hay là đại quản gia đã hoàn toàn bị kích động phát ra hết rồi. Ở trước mặt anh hai em cứ theo sát tôi là được, không có việc gì thì đừng đến gần người khác. Cậu cúi thấp đầu nói, giống như em và anh về nhà gặp cha mẹ chồng không bằng. Diệp Xuyên bất mãn, gặp cha mẹ chồng của ai cũng không sao. Hắc Lục cường điệu, quan trọng nhất là em phải làm cho Diệp Thời Phi buông lỏng sự cảnh giác đối với em. Em nói mình biết, chính là ý này. Diệp Xuyên cũng không muốn giả vờ với hắn. Em hiểu, anh muốn em đề phòng cái gì. Trong lòng em đều biết hết, Hắc Lục thở dài, trong lúc nhất thời cũng không hiểu trong lòng mình bây giờ lo lắng hay vui mừng nhiều hơn. Hắc Lục cân nhắc, cúi đầu rồi đề phòng gì gì đó, chung quy cũng không thể làm cả đời. Phiền toái không đoán được trước mắt này, rốt cuộc làm thế nào mới có thể kết thúc triệt để đây. Hắc Lục trái lo phải nghĩ, đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi mới lên đường. Không nghĩ tới, ngày 15 tháng 1, trong bữa tiệc gia đình, cũng không thấy hai người mà hắn ra sức đề phòng. Khi Hắc Lục và Diệp Xuyên tới Diệp gia, Diệp Thời Tranh và Trần Viện đã đến rồi. Mọi người đang ngồi ở phòng khách xem quà tặng mà Diệp Linh Đức cùng Kiều Mẫn mang về. Trần Viện là con dâu tương lai, Kiều Mẫn tốn không ít tâm tư, chọn lựa quần áo và trang sức cho cô. Hai người phụ nữ nhỏ giọng trò chuyện về những vấn đề, luôn luôn có sức hút với phụ nữ, hoặc nhìn có vẻ hòa hợp. Hắc Lục và Diệp Xuyên đến khiến cho vợ chồng Diệp Ninh Đức tạm thời di dời lực chú ý trên người của con dâu. Kỳ thực, trước kia hai vợ chồng khi đi giao tiếp cũng từng gặp qua Hắc Lục, chỉ là chưa bao giờ có cái ý nghĩ cùng hắn trở thành người một nhà. Nay cách nhìn của hai bên đều thay đổi, rất nhiều chuyện không còn giống như xưa. Hắc Lục đương nhiên là theo Diệp Xuyên gọi bằng chú thím, công phu mặt mũi làm được 10 phần. Trước đây Kiều Mẫn cũng không mấy chú ý đến người này, giờ ngồi xuống không tránh được tò mò, đánh giá Hắc Lục vài lần. Tướng mạo Hắc Lục không tính là xuất sắc, góc cạnh rất sắc bén, người nhìn thì biết là người quyết đoán. Diệp Xuyên ngồi cùng với hắn nhất thời biểu hiện ra tính trẻ con. Kiều Mẫn nhìn đi nhìn lại, bỗng nhiên cảm thấy có một người lớn tuổi như vậy bảo bọc cho Diệp Xuyên, tự hồ tốt hơn nhiều so với Diệp Xuyên đi che chở cho một cô thiếu nữ nũng nịu. Ngược lại nhớ tới Diệp Thời Tuyên, Kiều Mẫn bất giác thở dài. Khi Hắc Lục vẻ mặt khách khí, xách theo quà cáp cùng Diệp Xuyên bước vào cửa. Điều này cho thấy tâm ý của hắn trước hai người lớn trong nhà. Mà vị kia của Diệp Thời Tuyên, mặc kệ Diệp Thời Tuyên ở nhà ồn ào ra bao nhiêu là chuyện, cũng không chịu lộ mặt. Khác biệt rõ ràng như vậy khiến Kiều Mẫn trong lòng có chút không thoải mái. Trần Viện đối với chuyện của Hắc Lục có nghe một chút, trước khi đến đây lại được Diệp Thời Tranh nhắc nhở qua, bởi vậy nhìn thấy Hắc Lục cũng không biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Huống chi quan hệ của Trần gia và Hắc Lục so với cô và Diệp gia sợ là còn thân thiết hơn một chút. Thấy biểu tình trên mặt của Kiều Mẫn biến đổi liên tục, liền nhỏ giọng an ủi cô. Dì à, đừng có quá lo lắng, Hắc ca rất được. Kiều Mẫn không phải lo lắng về Hắc Lục, bất quá Trần Viện hiểu chuyện, chủ động an ủi mình, cô cũng nương theo lời này hỏi. Tốt như thế nào? Trần Viện nghĩ nghĩ, xòe đầu ngón tay ra tính cho cô nghe. Làm ăn giỏi, ông nội của con ở nhà thường xuyên khen hắn, con nghe được rất nhiều lần. Kiều Mẫn gật đầu, là đàn ông mà, đương nhiên phải có năng lực gánh vác cuộc sống. Nếu Hắc Lục không có tập đoàn Bắc Hồng chống lưng ở phía sau, sợ rằng Diệp Ninh Đức cũng không dễ dàng buông lỏng như vậy. Hai người đàn ông sống cùng nhau vốn rất khó khăn, nếu Hắc Lục không có năng lực bảo hộ bạn đời, thì trong cái xã hội thượng đội hạ đạp này, cuộc sống của hai người đàn ông đã khó càng thêm khó mà thôi. Tính cách cũng tốt, rất biết phải trái, Trần Viện hạ thấp thanh âm thì thầm, hơn nữa còn ngay thẳng trong sạch, không giống một số đàn ông khác, trong tay có tiền liền ăn chơi đàn điếm, chính mình mang họ gì cũng không biết. Kiều Mẫn nghe cô nói như vậy cũng bật cười, bất quá Hắc Lục cũng coi như là một nửa người nhà rồi. Được người ta khen như vậy, so với việc bị vỡ trách, thì xuôi tay hơn rất nhiều. Tính cách của Trần Viện dễ chịu, lại chịu khó cùng mẹ chồng tương lai đi dạo phố nói chuyện phiếm. Kiều Mẫn thật hài lòng đối với cô gái này. Cùng nói chuyện một hồi, ấn tượng với Hắc Lục ngược lại tốt hơn không ít. Mấy người đàn ông kia ngồi bàn luận chuyện làm ăn cả nửa ngày, tâm trí của Hắc Lục cũng không để ở đây, thừa dịp Diệp Thời Tranh kéo hắn đến ban công hút thuốc. Hắc Lục nhỏ giọng hỏi Diệp Thời Tranh, vị công tử nhà anh đâu rồi? Diệp Thời Tranh lắc đầu, Hắc Lục kinh ngạc, anh mà cũng không biết sao? Nó bao nhiêu tuổi rồi, có việc còn có thể cho tôi biết sao? Diệp Thời Tranh thở dài, nói cho cùng, nó từ nhỏ đã tâm cao khí ngạo, hai bọn tôi tuổi tác không hơn nhau nhiều lắm, nó cũng đâu có nể phục tôi. Hắc Lục đắn đo một lát, thử thăm dò. Mấy hôm trước, cậu ấy còn bảo Suy Nhi nhắn cho tôi, nhờ tôi dò hỏi xem, vị thiếu gia nhà họ Lý kia ở đâu. Anh đừng để ý đến nó. Sắc mặt Diệp Thời Tranh có chút không vui. Tôi nghĩ nó đã đi quá giới hạn rồi. Loại chuyện này mà cũng có thể mở miệng ra, nhờ anh làm cho được. Hắc Lục hé miệng cười. Người trong nhà mà, không sao đâu. Anh cũng khách khí quá rồi đấy, con người trong nhà này mà cũng dám nói. Diệp Thời Tranh đối với thái độ của Hắc Lục hơi hơi khó chịu. Có điều nghĩ lại thì lại thấy quả thật Diệp Xuyên so với Diệp Thời Phi tinh mắt hơn nhiều. Ít nhất Hắc Lục là người có trách nhiệm, sẽ không vì xảy ra chuyện mà đem Diệp Xuyên ra chống đỡ. Có gì mà không thể nói? Hắc Lục không cho là đúng. Da mặt cũng vậy. Anh là tên liếng để thành cuồng, nên thấy tôi là không vừa mắt. Diệp Thời Tranh mỗi lần thấy Hắc Lục đều cảm thấy ngứa răng, nhưng tận dưới đáy lòng lại nể phục người này. Tính toán trong lòng một hồi, cuối cùng cũng đành hủ khí vô lực, khoát tay. Quên đi, quên chuyện tôi đã nói đi. Bất quá lão Hắc, anh đừng nói là tôi không cảnh cáo trước nhé. Chuyện của Lý gia, chúng ta chớ nên rớ vào. Hắc Lục không hé răng. Rớ vào rốt cuộc là khái niệm gì? Diệp Thời Tranh hạ thấp thanh âm nói, Lý gia sắp xếp không ít người vào trong ban giám đốc của Lý Nghiệp. Đầu mày của Hắc Lục hơi nhíu lại, thần sắc trên mặt có vẻ không sao tin được. Em trai của anh là người khôn khéo như vậy, sẽ không để việc này xảy ra đâu hả? Diệp Thời Tranh tức giận nói, hắn đúng là rất khôn khéo, đáng tiếc mắt bị mù nên mới coi trọng Lý Hành Tung. Hắc Lục lần này thật là có hơi kinh ngạc, Lý gia làm như vậy là Lý Hành Tung ngầm đồng ý. Không biết. Lời này vừa ra khỏi miệng, Diệp Thời Tranh còn có ý chỉ rèn sắt không thành thép. Dù sao tình huống bây giờ chính là như vậy, thái độ của Lý Hành Tung thì hư hư thực thực. Tâm tư lão nhị lại không đặt ở công ty, làm cho người ta chen vào, kẻ hở cũng là việc bình thường. Hắc Lục cười lạnh. Người của Lý gia thật đúng là không thể xem thường. Chuyện làm ăn của con cháu mà cũng tính kế, hoàng đế không vội, thái giám đã gấp. Diệp Thời Tranh thở dài. Chúng ta có biết thì cũng đâu có lợi ích gì, chính nó không chịu tranh giành mà. Hắc Lục im lặng. Nhớ tới tin nhắn của Lý Hành Tung cho Diệp Xuyên, cảm thấy người họ Lý này thật không vừa, thủ đoạn mánh lưới đều có đủ, cho dù là anh em cũng khó mà không xảy ra hiềm khích. Hắn rốt cuộc là thật sự coi trọng Diệp Xuyên, hay ngầm lấy Diệp Xuyên để đánh lạc hướng, di dời lực chú ý của Diệp Thời Phi, để cho người của Lý gia vào công ty gian lận. Có Lý gia nhảy vào, nước đã đục, lại còn khuấy bùng lên nữa. Diệp Thời Tranh thở dài, tóm lại là cẩn thận một chút đi. Có gì mà phải cẩn thận? Thần sắc của Hắc Lục hờ hững. Người của tôi, đương nhiên tôi sẽ bảo vệ được. Hết chương 70.